Triệu Hoán Thần Binh, chương 356, Thượng Vị Giả, góc truyện audio.com. Độc Cô Cửu Tà đột nhiên phát hiện ra sự khác thường của Vu Nhai, lười biếng nói. Hắn thấy, khẳng định tim Vu Nhai còn ở nơi này. Vu Nhai không để ý đến hắn, mà chú ý kỹ phía bên trong cơ thể. Lần này cũng không phải là ký ức gì đó lại kéo tới, mà là Huyền Binh Điển đột nhiên run rẩy. Không chỉ là Huyền Binh Điển, Thôn Thiên Kiếm còn từ trong Huyền Binh Điển bay ra cũng run rẩy mãnh liệt. May là không giống như ngày thường trực tiếp xông ra ngoài. Xem ra Thôn Thiên Kiếm cũng biết bắt nạt kẻ yếu. Hắn cũng không tin, Độc Cô gia không có thứ gì khiến Thôn Thiên Kiếm cố kỵ. Đúng vậy, trong Độc Cô kiếm vực có thần binh mà Thôn Thiên Kiếm muốn. Nhưng nó không dám xông loạn đụng loạn giống như trước. Một lát sau, Huyền Binh Điển và Thôn Thiên Kiếm hình như đều cảm giác được chuyện không thể làm, đều tạm thời trở nên yên tĩnh. Ở trong mắt Độc Cô Cửu Tà, Vu Nhai đã cũng từ kích động dần dần khôi phục lại sự bình tĩnh. Kiếm điêu hạ xuống kiếm hoàn thứ 9. Chuyện lần này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Trước khi kết quả điều tra chưa có, ngươi không nên rời khỏi kiếm thành. Người hình kiếm các đều khiến người ta e ngại. Độc Cô Chiến U vừa hạ xuống đất lập tức có người tiến lên đón. Tất cả đều cung kính. Sau khi dặn dò vài câu, hắn liền dẫn thủ hạ của hắn và đám người Độc Cô Cửu Tiên muốn rời khỏi đó. Ách, không cần ta phối hợp điều tra sao? Vu Nhai ngây người nói. Căn cứ vào tình hình ngươi đã nói, ta sẽ điều tra rõ ràng, xem tất cả những gì ngươi nói có phải là thật hay không. Trong lúc ngươi có thể tự do hành động, Độc Cô Chiến U gật đầu, không nói hai lời, dẫn người liền rời đi, chỉ để lại hai người Độc Cô Cửu Tà và Vu Nhai nhìn nhau. À, Độc Cô Nhai, ngươi tự do hành động, muốn đi đâu thì đi. Đương nhiên, nếu đi vào bên trong kiếm hoàn thứ 7 vẫn tương đối phiền phức. Thôi đi, trước hết ngươi ở trong kiếm hoàn thứ 8 và thứ 9 chơi đùa một chút, nhớ lại những năm tháng trước đây. Ta giúp ngươi thông báo với Cửu Huyền, chắc hẳn nàng cũng đã giúp ngươi tra xét không ít thứ. Độc Cô Cửu Tà nói xong, đã muốn chạy đi, chỉ có điều hắn đã bị Vu Nhai kéo lại. Ta nói, để ta tự do hành động, các ngươi không sợ ta chuồn mất sao? Chiến U thúc nghĩ ngươi muốn nắm bắt cơ hội quay về dòng họ Độc Cô gia, tất nhiên sẽ không nghi ngờ ngươi rời đi. Ta cũng tin tưởng lấy tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không rời khỏi đây. Độc Cô Cửu Tà cười hắc hắc nói, thân hình lóe lên rồi biến mất. Vu Nhai chỉ ngây người đứng ở trên ma thú bay xa lạ, lặng lẽ không nói gì. Lấy thực lực của Độc Cô Chiến U, tại sao muốn tự mình đưa ta đến nơi này? Tại sao lại muốn tự mình giúp ta điều tra, thậm chí còn không khống chế ta, cho ta tự do? Vu Nhai thì thào tự hỏi. Trên đường đi, hắn đã sớm ý thức được vấn đề này. Chẳng lẽ thật sự chỉ là để ý tới mặt mũi của Độc Cô Cửu Tà? Hay do thủ đoạn đả thương ba người Độc Cô Cửu Tiên của mình, cho dù ở trong Độc Cô gia cũng thuộc dạng hiếm thấy? Hoặc là Độc Cô Chiến U cũng biết phụ thân mình là ai? Phải biết rằng, Đan Đạo Hùng đã nhìn ra được, có thể khiến cho Đan Đạo Hùng tôn sùng, ở Độc Cô gia, địa vị phụ thân hắn khẳng định cũng không bình thường. Về phần Độc Cô Cửu Huyền, Vu Nhai tiếp tục tác phong không tự mình đa tình của hắn. Có lẽ bởi vì Độc Cô Cửu Huyền đã hứa sẽ trợ giúp hắn một chút nhưng tuyệt đối sẽ không quá tận tâm. 2. Góc truyện audio.com, người chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi. Vu Nhai lắc đầu cũng lười suy nghĩ nhiều, luôn điều tra manh mối suốt một ngày đêm. Đối, năm đó người chịu trách nhiệm phế bỏ huyền khí toàn thân của mẫu thân cũng lấy huyền khí của mẫu thân đi chế luyện huyền kiếm hình như ở ngay trong kiếm hoàn thứ 9. Hừ, ta cũng sẽ không gửi gắm hy vọng vào hình kiếm các. Chiến U thúc, tại sao ngài đối với Độc Cô Nhai tận tâm như thế? Hình như ngài không nhất thiết phải đặc biệt trở về một chuyến. Độc Cô Cửu Tà đuổi kịp Độc Cô Chiến U, hỏi vấn đề Vu Nhai nghi hoặc. Dọc đường đi hắn cũng rất nghi ngờ. Nếu như hắn có thể trở về đến Độc Cô gia, hắn khẳng định có thể nhận được kim bào. Thiên phú của hắn đặc biệt hiếm thấy. Ách, nhưng từ trước tới nay Độc Cô gia chưa từng có kim bào nào không sử dụng kiếm huyền binh. Độc Cô Cửu Tà khẽ nhíu mày nói. Trầm mặc một hồi, Độc Cô Chiến U thở dài nói. Cho dù không thể mặc kim bào, tương lai hắn ở Độc Cô gia cũng sẽ là siêu cường nhân. Chỉ ít hắn có thể đả thương được ta. Đúng vậy, ngươi không có nghe nhầm. Ở Thiên Kết Quan, khi đối phó với một chằm về phía Cửu Tiên, hắn đã đả thương đến ta. Độc Cô Cửu Tà há hốc miệng, ngây người nói không ra lời. Thương tổn được Chiến U thúc, điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Lấy thực lực mới vào Hoàng Binh Sư tổn thương ta, có thể thấy người này đáng sợ tới mức nào. Người cũng đã nói với ta thiên phú sử dụng kiếm của hắn cường đại đến mức đáng sợ. Người như vậy lại có huyết mạch của Độc Cô gia, người cảm thấy trước đây hắn sẽ dung hợp kiếm huyền binh không được sao? Ngài muốn nói, ta không có gì để nói. cũng có thể có người đố kỵ với sự hiện hữu của hắn giống như Độc Cô Minh. Việc này cần phải điều tra. Độc Cô Cửu Tà gật đầu. Hắn đã hiểu được sở dĩ Độc Cô Chiến U để ý như vậy, đầu tiên là bởi vì Vu Nhai thương tổn được hắn, do đó khiến cho hắn quan tâm đối với Vu Nhai. Có đôi khi một sự quan tâm nho nhỏ có thể quyết định rất nhiều chuyện. Giống như đế vương cổ đại, nếu như hắn quan tâm một người, vậy số phận người này sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là thượng vị giả, đồng thời cũng khiến cho Độc Cô Chiến U có chút đấu đoán về tranh đấu trong đó. Hắn muốn biết rốt cuộc là ai lại muốn phá hủy một người có thiên phú siêu cường như thế. Nếu như đổi lại là người khác có thể sẽ không dính vào mới nước đục này. Nhưng danh tiếng Độc Cô Chiến U vô cùng tốt cũng không phải là không có lý do. Thái độ hắn cũng rất rõ ràng. Đối với cuộc tranh đấu bên trong Độc Cô gia, hắn không quá vui. Đặc biệt là ảnh hưởng đến thiên tài của Độc Cô gia. Các ngươi muốn đấu thế nào cũng được, cho dù cuộc chiến sinh tử cũng có thể, nhưng không thể sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Đương nhiên, hắn càng cảm thấy hứng thú đối với người có thể sinh ra thiên phú như vậy, muốn biết phụ thân của Vu Nhai là ai. Độc Cô Chiến Phong, hình như Độc Cô gia không có người như vậy. Thật ra hai ngày đi đường này, Độc Cô Chiến U đã nắm bắt được gần hết chuyện của Vu Nhai. Hắn chỉ thiếu tìm ra một vài người hỏi một chút, sau đó sâu chuỗi tất cả lại với nhau. Hắn khẽ nhíu mày, nhớ tới cái tên mà phụ thân Vu Nhai đã lưu lại. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không nghĩ ra người nào có cái tên như thế. Cho dù là những người đã chết trận hoặc mất tích, gocchuyenaudio.com, cũng không có, cách chương.